Đại sư Huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đỉnh đám. Chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đến cầu xin ngọc bài là một cặp cha con, đứa bé gái chỉ khoảng 6 tuổi, gương mặt đờ đẫn, không có chút sức sống, giống như một con búp bê gỗ tần nhan kim bước vào thiên điện, lập tức nhìn thấy trên người đứa bé có một con phệ hồn anh. Vô cùng xấu xí đang bám chặt, phệ hồn anh, toàn thân đen kịt. Trên đầu có hai khối thịt trắng, nó không ngừng gặm nhấm thứ gì đó trên đầu cô bé, miệng chóp chép trông vô cùng kinh dị. Tần Nhan Kim biết, nó đang hút linh hồn của bé gái. Hai khối thịt đó chứa đựng một phần hồn phách của cô bé, khi linh hồn bị hút hết, nó sẽ tái sinh trong cơ thể cô bé. Vì thế, phệ hồn anh còn được gọi là thuật tái sinh, đây là một loại tà thuật, và là một loại tà thuật độc ác đòi hỏi phải có mối liên hệ huyết thống. Trong quá khứ, một số hoàng đế từng tìm mọi cách để đạt được trường sinh, bí mật sử dụng loại tà thuật này, nhưng bản thân đế vương mang long khí nên khó bị tà thuật khống chế. Vì vậy, để tạo ra một phệ hồn anh, hoàng đế cần nhiều mẫu vật thử nghiệm, và không biết bao nhiêu hoàng tử đã bỏ mạng vì tà thuật này. Tuy nhiên, đối với người thường, phệ hồn anh dễ dàng bị kiểm soát, ví như cô bé trước mắt này. Từ sớm đã bị bà nội trọng nam khinh nữ sử dụng tà thuật độc ác này lên người. Lúc này, cha của cô bé nhìn Tần Nhan Kim, chắp tay cung kính, giọng khàn khàn nói. Đại sư, tôi đến xin ngọc bài để bảo vệ tính mạng con gái tôi, được không? Khuôn mặt người đàn ông đầy mệt mỏi, có chút tái nhợt, hiển nhiên thời gian qua anh ta đã trải qua không ít khó khăn. Tần Nhan Kim lắc đầu, nghiêm túc nói, ngay cả khi đeo ngọc bài, con gái anh cũng không được bảo vệ. Nó không phải bị bệnh, mà có người đã dùng tà thuật lên nó. Người đàn ông run rẩy, mắt mở to khó tin, rõ ràng không thể chấp nhận được. Phải một lúc lâu mới tìm lại được giọng nói, tâm trí như rơi vào vực sâu, run rẩy hỏi. Tà thuật, con gái tôi, còn có thể cứu không? Tần Nhan Kim nghiêm túc gật đầu. Tất nhiên, anh đã đến đạo quán của tôi sẽ không để anh thất vọng. Nghe vậy, người đàn ông lập tức hy vọng trở lại, kích động quỳ xuống. Đại sư, xin hãy cứu con gái tôi, dù phải trả giá thế nào tôi cũng sẵn lòng. Tần Nhan Kim trầm ngâm một lúc rồi nói, đừng vội mừng, nếu biết người đứng sau tà thuật này là ai, có lẽ anh sẽ không còn thấy vui như vậy. Người đàn ông sững người, khuôn mặt hiện lên vẻ ngưng trọng. Ý ngài là gì, đứng lên rồi hãy nói, tà thuật trên người con gái anh gọi là phệ hồn anh. Hay còn gọi là thuật tái sinh. Xin hỏi Hà tiên sinh, gia đình anh có truyền thống trọng nam khinh nữ không? Hà Phong Sinh ngừng thở, cười cay đắng. Đại sư nói đúng, mẹ tôi quả thực có trọng nam khinh nữ, nhưng bà đối xử với bé Tuệ rất tốt, không trách mắng gì cháu, thật sự. Anh ta vội vàng giải thích, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng, ánh mắt kiên định không chút hổ thẹn. Tần Nhan Kim lắc đầu, nhìn anh một cách thương cảm. Tư tưởng trọng nam khinh nữ không phải một sớm một chiều mà có thể thay đổi. Nó đã ăn sâu vào máu thịt của bố mẹ anh rồi. Dù thế nào cũng không thể xóa bỏ hoàn toàn. Nhưng, họ thực sự đối xử rất tốt với Tuệ mà. Hà Phong Sinh nói trong nỗi hoang mang. Sự thay đổi thái độ đó phải chăng xảy ra sau khi vợ anh sẩy thai? Hà Phong Sinh nhớ lại, dường như đúng như lời đại sư nói. Tuệ có vẻ chưa từng được ông bà nội bế từ lúc mới sinh. Đôi lúc khi vợ anh không có mặt, hai ông bà còn mắng nhiếc con bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn là do gia thế của vợ, hai ông bà không dám làm gì quá đáng. Sau đó, mẹ thúc giục vợ anh sinh con thứ hai, nhưng vợ anh vốn khó mang thai, mẹ đã tìm đủ mọi loại phương thuốc cho con dâu. Vợ anh vốn mảnh mai, nhưng vì anh mà nhẫn nhịn tất cả, rồi cuối cùng cô cũng có thai. Cả gia đình còn chưa kịp vui mừng thì vợ anh sẩy thai. Qua kiểm tra, phát hiện ra do đã uống quá nhiều phương thuốc trước đó, dẫn đến tổn thương cơ thể. Bác sĩ cũng nói rằng, dù không uống thuốc, khả năng mang thai vẫn cao. Nhưng giờ cơ thể đã bị tổn thương, khả năng có thai sau này là rất thấp. Vì chuyện này, vợ anh buồn bã rất lâu. Anh biết vợ có trách mẹ chồng, nhưng cũng không thể làm gì được, vì đó là mẹ của anh. Từ đó về sau, hai ông bà thay đổi thái độ với Tuệ, điều này cũng khiến vợ anh vơi bớt phần nào đau buồn. Đại sư, điều này có liên quan gì sao? cha mẹ đối xử tốt với cháu không phải là điều nên làm sao. Hơn nữa, vợ anh không còn khả năng mang thai, nên việc cha mẹ đối xử tốt với cháu là có thể hiểu được chứ. Anh tự nhủ như vậy, nhưng không hiểu vì sao, khi nhìn thấy ánh mắt giễu cợt thoáng qua của Tần Nhan Kim, trong lòng anh chợt dâng lên một dự cảm xấu. Sao lại không liên quan, mẹ anh đã bỏ ra một khoản lớn để nhờ người dùng tà thuật tạo ra, phệ hồn anh, từ đứa con trai đã mất của anh. Con gái anh trở nên như hiện giờ chính là vì, phệ hồn anh, đang bám vào người nó, hút cạn linh hồn. Đồng tử Hà Phong Sinh đột nhiên co rút, cảm giác như bị sét đánh giữa trời quang, cả người không ngừng run rẩy. Có ý, gì, ý là, bà của đứa trẻ muốn khiến linh hồn của cháu trai đã mất tái sinh vào thân thể cháu gái. Dù cơ thể là của một bé gái, nhưng linh hồn sẽ là của một bé trai. Tần Nhan Kim hừ lạnh một tiếng, mỉa mai nói, nhà các người có mai vàng cần phải kế thừa hay sao? Nhất thiết phải là con trai, anh có biết không? Nếu thật sự để bà cụ toại nguyện, đứa trẻ này sợ là cũng không sống được lâu, và cả đời này anh cũng đừng mong có con nữa. Cho dù có ở với người phụ nữ khác, anh cũng không có cái phước đó đâu. Sắc mặt của Hà Phong Sinh lập tức tái nhợt. Đại sư, ngài vừa nói con gái tôi vẫn còn cách cứu, xin ngài nhất định phải cứu con bé, giúp con bé xua đuổi thứ bẩn thỉu trong người. Thứ bẩn thỉu mà anh nói chính là con trai anh đó. Hà Phong Sinh há hốc miệng, không thể thốt nên lời. Thôi được, tôi có thể diệt trừ đứa trẻ ác linh, con gái anh cũng sẽ trở lại như trước. Nhưng liệu anh có đảm bảo được rằng cha mẹ anh sẽ không ngừng gây rối? Tần Nhan Kim cười lạnh, ánh mắt u ám. Hà Phong Sinh không nói gì. Một lúc lâu, dường như anh đã hiểu ra, kiên quyết nói. Đại sư cứ yên tâm, lần này tôi tuyệt đối sẽ không để họ hại con bé thêm lần nào nữa. Trước đây tôi không làm gì nên mới thành ra thế này. Tôi sẽ thay đổi, nếu cần thiết, tôi sẽ không cho họ gặp lại con bé, đưa họ về quê. Cuối cùng, anh ngập ngừng nói, trừ khi họ thay đổi suy nghĩ, nếu không thì mãi mãi sẽ không đón họ về. Tần Nhan Kim lắc đầu, ánh mắt đầy vẻ không tán thành. Anh làm vậy chỉ càng khiến họ thêm căm ghét con gái anh và vợ anh thôi. Nếu muốn giải quyết từ gốc rễ, thì hãy khiến họ thay đổi tư tưởng trọng nam khinh nữ. Điều này e là có chút khó khăn. Không sao, tôi đã nói giải quyết từ gốc rễ thì chuyện này nhất định có thể làm được. Tần Nhan Kim phẩy tay, nói tiếp, bây giờ chúng ta nói về chi phí giải trừ tà thuật nhé. Vâng, đại sư cứ nói, 10 vạn, được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nói 10 vạn, ngay cả 100 vạn anh cũng sẵn sàng bỏ ra, bởi anh không muốn nhà mình tuyệt tự. Hai lá bùa, hoàng lương nhất mộng, có thể khiến người ta gặp ác mộng. Đây là dùng cho cha mẹ anh, để thay đổi tư tưởng cố hữu của họ, phải khiến họ tự mình trải nghiệm cái giá phải trả. Một lá 2 vạn, anh có ý kiến gì không? Chỉ là nằm mơ thôi mà, Hà Phong Sinh lập tức lắc đầu mạnh mẽ. Không có, không có. Tuy nhiên, anh không biết rằng, giấc mộng của Hoàng Lương Nhất Mộng không phải là giấc mơ bình thường. Cách chương.